Chương 78, tìm được bọn họ, giết chết bọn họ, sau đó về nhà ngủ. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Lang ẩn thôn là ngũ mù dạ ở ngoài, duy nhất sở hữu gì nụ gì kỳ làng. Bọn họ có 3 tấm con bài chưa lật, một là Nã Nabi, không cần phải nói. Hai là địa ván ngu, cũng chính là cả cụ dù dùng cái kia, tuy là nhìn qua không phải rất tiện dụng, nhưng là từ cả cụ dù ảnh cấp thân phận liền có thể biết, trên thực tế địa ván ngu là rất mạnh. Đệ tam là anh hùng chi thủy, là một loại có thể tạm thời đề thăng trong cơ thể trả cờ dạ thuốc cấm, đối với thân thể có giác đại tổn hao, trên cơ bản sau khi dùng qua hẳn phải chết. Nhưng mà trên thực tế, làng thác nước cũng chỉ có thể dùng một câu tổ tiên rộng rãi quá để hình dung. Bây giờ làng thác nước yếu không được, chỉ có thể ôm cổ nổ hạ bắp đùi sinh tồn, đã từng được xưng năm nước lớn phía dưới mạnh nhất làng thác nước, hiện tại so với vũ nhẫn thôn yếu đi không chỉ tháng 1 năm 9 năm 7 tầng thứ. Địa hóa ngu góc chăn đều cấp đi, nạ nạ bị bình thường không thể sử dụng, mà anh hùng chi thủy, trên thực tế ở nạ ạ kỷ xem ra, anh hùng chi thủy mới là đưa tới làng thác nước suy nhược nguyên nhân anh hùng chi thủy có thể cực đại trình độ đề cao trả cơ dạ, cường hóa nị dạ. Thế nhưng một ngày có kẻ thù bên ngoài đột kích, có tư cách dùng đồ vật, tự nhiên chỉ có ý chí kiên định cường giả mới được, người yếu chính là dùng anh hùng chi thủy, cũng chưa chắc sắp xếp bên trên công dụng. Dù sao anh hùng chi thủy cũng không phải tới không mà ý chí kiên định cường giả bởi vì anh hùng chi thủy tử trận, những người còn lại đã không có cường giả ý chí, tự nhiên càng ngày càng yếu. Hơn nữa bởi anh hùng chi thủy tồn tại, làm cho tất cả mọi người có dựa vào, ngược lại không có một ít quyết tử đột phá cường hãn ý chí, tự nhiên càng thêm nhỏ yếu. Kết quả chính là nạ ạ ký đi dạo một vòng làng thác nước, cư nhiên phát hiện làng thác nước thủ lĩnh, bất quá là thượng nhận trình độ, hắn nên ngang ở thủ lĩnh trước mặt đi qua, tên kia thậm chí ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có thời kỳ chiến quốc có thể mua nạ nạ bi, được xưng năm nước lớn phía dưới mạnh nhất làng thác nước, cũng biến thành không gì hơn cái này nư a a nạ ạ ký cảm khái một tiếng. Sau đó thuận thế đi tới làng thác nước gì nụ gì kỳ tiểu lò lì kể trước mặt, thi triển một cái. Ảo thuật, tiểu lò lì liền trực tiếp ngủ mê mang. Sau đó hắn đắm chìm vào phong ấn bên trong, lấy đi nạ nạ bị mẹ ấy một bộ phận trả cờ dạ phía sau, bước ra rời đi. Toàn bộ làng thác nước, không ai biết hắn đi tới. Còn dư lại làng sương mù tam vĩ cùng lục vĩ, lúc này làng sương mù, thuộc về đệ tam mỹ dục phía dưới. Đệ tam mỹ dục tại hậu thế không nổi danh. Thế nhưng vào lúc này nhưng vẫn là một gã cường hãn cường giả. Thậm chí trước đây đệ nhất hổ cả triệu khai ngũ ảnh đại hội, hắn liền đảm nhiệm đệ nhất mỹ dục hộ vệ trước, là số ít vài cái từ thời kỳ chiến quốc liền danh tiếng chưa hiển, nhưng mà đi thẳng đến bây giờ cường giả. Từ tuổi tác nhìn lên, hắn đã so với nổ kỳ lao giả kia còn lâu hơn. Cường giả như vậy, bất kể là đặt ở cái gì địa phương, đều là đáng giá đề phòng. Bất quá từ chiến trường góc độ xem, làng sương mù thật là cho cổ nổ hạ áp lực một cái nhỏ nhất. So với bị nạ ạ kỳ đánh kem chút hỏng mất xa nhẫn còn muốn nhỏ. Bởi vì khoảng cách làng sương mù khoảng cách cổ nổ hạ qua xa, hết thể cần vật tư đều cần từ bản vệ xuất phát, trải qua dài dòng đường hàng hải, sau đó mới có thể đi tới xâm lấn cổ nổ hạ địa điểm. Như vậy yếu ớt vận chuyển tuyến, tự nhiên trở thành cổ nổ hạ đả kích trọng điểm. Cho nên từ trên thực chất xem, vụ nhẫn trong phòng tuyến vụ nhẫn, so với phái đi ra ngoài đối phó vụ nhẫn cổ nổ hạ nghỉ dạ số lượng còn ít hơn đây là cổ nổ hạ ở các đại trên chiến trường. Duy nhất một cái chiếm giữ nhân số ưu thế địa phương bất quá, vụ nhẫn cực kỳ tinh nhuệ thủy quốc cách xa đại lục, đối lập nhau phong bế, áp lực tiểu, nội bộ tranh cãi liền đại. Cho dù là từ vị kia từ đệ nhất mỹ dục thời kỳ liền đảm nhiệm hộ vệ đệ tam mỹ dục chấp trưởng đại quyền, cũng chưa đem hết thể địa phương cường hào áp đảo. Thậm chí trước đây đệ nhất mỹ dục thời kỳ, làng sương mù cùng với nói là một cái làng, chẳng nói là một cái thủy quốc nhị dạ gia tộc liên minh. Đệ nhất mỹ dục, nhị đại mỹ dục tuy là cũng nỗ lực thống trị, thế nhưng đệ nhất mỹ dục ở làng sương mù thành lập thời điểm, liền tuổi tác đã cao, nhị đại mỹ dục cùng nhị đại sủ chỉ cả ngọc thạch câu phần. Kết quả cái này cục diện rối rắm cho tới bây giờ, cũng không có hoàn toàn thu thập xong. Thế nhưng ngược lại, nội đấu thường xuyên vụ nhẫn, ngược lại là năm nước lớn đệ nhất tinh nhuệ nhị dạ bộ đội bởi vì không đủ tinh nhuệ, bọn họ căn bản ở nội đấu bên trong sống không xuống mà lần này, nạ ạ kỳ tới ứng đối vụ nhẫn, là ta làm quan chỉ huy nạ ạ kỳ nhướng mày, đúng vậy, nạ ạ kỳ đại nhân. Hì ạ xì gật đầu nói cùng phía trước hì ạ xì so với, bây giờ hì ạ xì đã có tương đương đầy đủ trưởng thành, đủ để liệt vào tinh anh thượng nhẫn nhóm. Đương nhiên, các loại quy củ cũng nghiêm đứng lên, hoàn toàn là một bộ người bảo thủ bộ dạng. Lúc này đây nguyên bản quan chỉ huy chính là chỗ này vi hì ủ gà nhất tộc tộc trưởng quân dự bị, nguyên bản hì ủ gà nhất tộc là dự định mượn cơ hội này, để hì ạ xì nhiều hơn chút chiến công. Bất quá bởi cổ nổ hạ binh lực thiếu, hì ạ xì năng lực cũng có giới hạn. Chậm chạp không thể thu được tốt thành quả, cuối cùng đệ tam hổ cả phái nạ ạ kỳ tới nơi đây. Bất quá hắn cũng không đố kỵ, bởi vì, Nạ Ả Kỳ đại nhân, căn cứ tình báo, làng sương mù dường như lại có tăng binh dấu hiệu. Khi Ả Xì trầm giọng nói, thủy quốc các gián điệp phát tới một ít tình báo tăng binh, Nạ Ả Kỳ trong mắt hơi híp, là tăng cao thủ A đại quy mô tăng binh, ta cũng không tin. Hậu cần bảo đảm quyết định chiến tranh phạm vi. Muốn nói vụ nhận tống ra có chút ít tình anh, hắn tin, muốn nói đại quy mô tăng binh, tuyệt đối không có khả năng mặc dù nói nỉ giả cần hậu cần không nhiều lắm, lương thực thậm chí có thể liền thực với địch, thế nhưng phi tiêu, thuốc trị thương những vật này cũng là cần quốc nội chuyển vận ân, tình báo cũng là như vậy nói. Khi Ả Xì gật đầu nói năm, không, bất quá căn cứ tình báo biểu hiện, gần nhất vụ nhẫn bảy đại đao toàn viên hành tung thần bí, chẳng biết đi đâu, hư hư thực thực tới nơi này bên. Khi Ả Xì chần chờ, lại bỏ thêm một câu. Dường như, là đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam mị dục đạt thành cái gì chung nhận thức, đệ tam sủ chỉ cả cáo giả, mặc dù đang đệ tam giật cả trước mặt thất thủ, thế nhưng hắn thủ đoạn cũng là không kém. Nạ Ả Kỳ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Khi Ả Xì trầm mặc khoảng khắc, hỏi, Nạ Ả Kỳ đại nhân, ngài có cái gì kế hoạch sao? Kế hoạch Nạ Ả Kỳ sửng sốt, sau đó gật đầu nói, có a cái gì kế hoạch tìm được bọn họ, giết chết bọn họ, sau đó về nhà ngủ. Khi Ả Xì,